Xin chào mọi người, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 6 giờ tối hàng ngày. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Lỡ nhau trong khoảnh khắc của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ở tập 1 thì là do cuộc sống đưa đẩy, phải kiếm tiền cho mẹ già chữa bệnh, Nhi lên thành phố và làm công việc chạy bàn ra bia. Cô gia nhập hội chị em gái ngành với những câu chuyện giờ khóc giờ cười. Cũng vì công việc này, Nhi đã gặp được Kiệt, một đại gia trẻ tuổi, đẹp trai, chấp nhận bao nuôi, sở hữu Nhi. Và đặc biệt ở phần này sẽ có một cặp đôi trong bộ truyện Sống Thử. Không biết rằng các bạn còn nhớ tên không? Nếu các bạn còn nhớ tên thì hãy để lại dưới phần bình luận cho mình biết về nhá. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi có phần lo sợ nhìn đến Kiệt, thật sự không hiểu được anh muốn làm gì. Còn Hân lúc này nhìn sang anh nói: Anh Kiệt, anh là có ý gì đây? Anh đi lại chiếc ghế ngồi xuống, lại lấy thêm ra một điếu thuốc, châm lên mà hút, dáng vẻ bình thản vô cùng. Trên người cô ấy có tổng cộng 8 vết thương lớn nhỏ, cũng may là tổn thương ngoài da nên chỉ bầm tím, vậy nên tôi cũng không cần mạnh tay quá với cô. Còn Hân nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Lại đây. Cả tôi và nó đều nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu. Còn Hân suy tư một lúc rồi cũng tiến lại phía của Kiệt rồi ngồi xuống đối diện. Anh lúc này bất chợt ghé sát người nó, bàn tay đưa ra sau ghì chặt lấy cổ nó kéo lại phía mình. Sau đấy không nói không rằng lấy điều thuốc còn đang đốm lửa dí vào mối bên cổ con Hân, khiến nó giật nảy mà la lớn lên. À, anh làm cái gì thế? Tôi có cảm giác Kiệt đang dùng sức siết chặt lấy gáy con Hân, không cho nó phủng ra. Điều thuốc ở trên cổ nó cũng méo mó dần vì bàn tay kia đang dùng lực quá mạnh. Cho đến khi điều thuốc gãy làm đôi, Kiệt mới buông con Hân ra, bỏ mẩu thuốc còn lại vào gạt tàn rồi nói: Tôi không thích đánh phụ nữ. Vết sẹo này muốn xóa cũng cần kha khá tiền. Cô nhà giàu như vậy chắc không có gì đáng lo ngại. Còn 7 vết nữa, cô muốn tôi làm hay tự làm? Nói rồi Kiệt quăng hộp thuốc lá lên bàn về phía con Hân. Nó kinh ngạc trợn mắt mà lớn tiếng: Kiệt, anh bị điên sao? Anh vì nó mà làm như vậy với em. Anh đừng quên giữa bố em và anh còn có chuyện làm ăn. Anh không để tai đến lời nó nói thì phải, còn tôi bây giờ vẫn chỉ chôn chân chết sững ở đấy chứng kiến mọi việc. Kiệt tiếp tục lấy một điều thuốc châm lên, sau đó chậm rãi nói: Tôi với bố cô quả thật có chuyện làm ăn thật, nhưng để ông ấy biết được vì cô mà phi vụ làm ăn này thất bại thì ông ấy sẽ thế nào? Còn nữa, đừng lấy bố cô ra để dọa tôi. Tôi lăn lộn ở cái xã hội này bao nhiêu năm, không có cái gì là không dám làm. Nếu không, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Đừng để tôi phải khiến bố cô biến mất không rõ lý do. Số lần ở cùng anh không quá nhiều, vì vậy tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với anh quá lâu. Những lời mà Kiệt nói lại khiến tôi có chút sợ hãi. Đến bây giờ tôi chỉ biết anh là người có rất nhiều tiền, còn anh làm gì thì tôi lại không rõ. Còn Hân lúc này trên gương mặt phảng phất một chút sợ, nhưng nó vẫn còn lớn tiếng mà đứng dậy. Kiệt, anh đừng nghĩ vì em thích anh nên anh đỡ đà làm vậy. Anh cũng đừng nghĩ anh ghê gớm thì sẽ không có người ghê gớm hơn. Chẳng qua anh cũng chỉ là có trong tay vài cái quán bar, vài cái sới bài, vài vụ làm ăn kiếm tiền tỷ. Nhưng anh đừng quên, nó cũng chỉ là bất chính thôi. Anh đụ đến người thân của kẻ khác, vậy cũng nên nhớ anh cũng có bố mẹ của mình. Chuyện hôm nay em coi như là chưa xảy ra. Nói rồi nó quay người toàn bỏ đi, nhưng anh bất chợt đưa tay ra kéo nó lại. Còn Hân không cẩn thận ngã vào người anh. Ngay sau đó, điều thuốc vừa mới được đốt lên kia lại một lần nữa ghim vào da thịt nó đến bốc khói. À, Kiệt, tên điên, anh muốn chết sao? Gương mặt anh vẫn một vẻ như vậy, hơn nữa còn có phần lạnh hơn. Tôi đã cho cô đi sao? Còn 6 vết nữa, có cần tôi nhắc lại? Tôi nói cho cô biết, tôi còn chưa tính toán đến việc cô còn định cho người thay nhau cưỡng hiếp cô ấy. Cô may là chưa làm được gì. Nếu không, cứ một người, tôi sẽ nhân đôi trả cho cô như vậy. Phải nói là con Hân lúc này gương mặt đã tái mét. Cũng đúng thôi, một người ngoài như tôi nhìn thấy cũng cảm thấy run sợ. Tôi đi lại phía anh mà lên tiếng: Kiệt, để Hân đi đi. Anh nghe vậy nhìn sang tôi khẽ nhíu mày, sau đấy đẩy mạnh con Hân ra rồi nói: Cô ta ở đây, cô muốn làm gì đều được. Muốn tôi làm gì? Không lẽ tôi phải kể dao cổ nó, hay là túm tóc bả tai tới tấp sao? Tôi không phải tuyết người như vậy, nên quả thực có chắc tiền tôi cũng không dám. Tôi nhìn sang con Hân nói: Đi đi. Nó nghe vậy trừng mắt nhìn tôi có vẻ rất tức giận, sau đấy cũng quay người bỏ đi. Kiệt thấy vậy liền đứng lên nhưng bị tôi giữ lại. Anh có chút không vừa ý, lại lấy một điếu thuốc châm lên hút, không nói với tôi câu nào. Tôi thấy vậy lại lên tiếng. Kiệt, anh làm như vậy là quá nặng tay rồi. Thứ mà tôi bỏ tiền ra mua, ai làm tổn thất đến nó, tôi sẽ bắt họ phải bồi thường. Tôi nghe vậy mà khẽ cười giễu trong lòng một cái. Anh từ đầu đến giờ vẫn luôn xem tôi chỉ là một món đồ bỏ tiền ra mua để giúp anh giải khuây trên giường. Tôi biết anh nhiều tiền, tôi cũng hiểu giá trị của cái nghề tôi đang làm. Nếu chúng ta chỉ là cùng thực hiện giao dịch thì anh không cần phải xem nặng mọi thứ như vậy. Cô ta đánh cô không muốn chút giận sao? Con người cô nhu nhược đến như vậy. Tại sao anh lại phải giúp tôi chút giận? Anh nhìn tôi một hồi rơi lâu, dường như có vẻ đắn đo với câu trả lời. Điều thuốc ở trên tay anh đã dần dần rũ tàn. Anh đưa nó lên miệng hút một hơi rất sâu, rồi từ từ nhả khói ra. Sau đấy lại vứt điếu thuốc xuống đất, dùng đế giày dẫm lên nó, hai tay bỏ túi quần nhìn tôi nói. Tôi trước giờ là người rất cẩn thận trong tất cả mọi việc, chỉ là không ngờ lại không cẩn thận để mắt đến cô. Tôi có chút ngây người với câu nói của anh, ý tứ trong đó quả thực khó hiểu. Kiệt lúc này lại thở dài một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Trước khi giao dịch này hết hạn, tôi vẫn là người trả tiền. Tôi có quyền điều khiển nó. Việc của cô chỉ là phục vụ và nhận tiền. Tôi khẽ cười, cái cười chế giễu bản thân mình. Cái kiếp lão gái nó là thế đấy. Phải phục vụ cái đàn ông mà không được có bất kỳ thắc mắc nào. Càng ngoan ngoãn là càng được nhiều tiền. Nó là cái nghề kiếm tiền dễ nhất, nhưng cũng là cái nghề mạt hạng nhất. Nhưng con Thu vẫn luôn xỉ vào tai tôi. Nó thử nói, làm gái thì sao, miễn mày không trộm cắp, cướp giật chồng người ta là được. Tôi cũng chẳng hiểu được, đàn ông họ tìm đến chúng tôi vì nhu cầu, họ cũng phải bỏ tiền ra. Ấy vậy mà trong mắt họ giống như kiểu chúng tôi chẳng có tí giá trị gì vậy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Dường như từ cái ngày gặp Kiệt đến giờ, tôi thấy mình đa cảm hơn hẳn. Trở ra ngoài mà theo chân anh đi xuống. Chúng tôi vừa ngồi vào xe thì điện thoại của Kiệt vang lên. Anh cắm sợi dây kết nối vào xe rồi bật lên nghe. Bố, về nhà ngay. Sau câu nói ấy, mọi thứ trở nên im bặt hẳn. Kiệt cũng không nói gì thêm, nổ máy chạy đi. Nhìn con đường không phải là lối trở về khu trọ, tôi quay sang anh hỏi. Đây không phải đường về khu nhà trọ. Anh nghe vậy bình thản trả lời. Đường về nhà tôi. Tôi trở nên sửng sốt. Nhà anh? Về nhà anh làm gì? Không cần phải sốt sáng như vậy. Tôi không phải dẫn cô về nhà ra mắt đâu. Tôi nghe vậy có chút lúng túng hỏi. Ý tôi không... Không để tôi nói hết, anh lên tiếng cắt ngang. Lát nữa đến, cô cứ ở trong xe, không cần ra ngoài. Xong việc, tôi sẽ đưa cô về. Tôi nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Tự nhiên nhận ra phản ứng của mình khi nãy thật có chút lố. Tự nhiên người như anh làm sao để loại con gái như tôi bước chân vào nhà. Chạy được một đoạn, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn được xây theo kiểu phương Tây hiện đại. Kiệt xuống xe, lúc này một người phụ nữ có tuổi đi ra mở cửa, nhìn anh cúi đầu chào một cái. Ngồi ở trong xe nhìn vào khoảng sân rộng với nhiều cây cảnh có thể đẹp mắt, tôi hiểu được nhà anh giàu cỡ nào. Bà sao khi trước anh nói 100 triệu có vứt đi cũng không thấy lãng phí. Ngồi được một lúc thì bỗng có tiếng gõ vào cửa kính vang lên. Tôi giật mình quay ra, là người phụ nữ khi nãy ra mở cửa. Thế vậy tôi cũng nhấn hạ cửa kính xuống. Lúc này người phụ nữ kia nói với tôi. Cháu Nhi phải không? Tôi nghe vậy cũng khởi đầu. Dạ. Ừ, Kiệt nó bảo cô ra gọi cháu vào. Vừa nghe vậy tôi liền tròn mắt hỏi lại. Gọi cháu vào sao? Anh Kiệt ạ? Ừ. Rõ ràng khi nãy anh còn bảo tôi ngồi trong xe đợi, rồi lại kêu tôi vào nhà làm gì. Tôi vẫn gặng hỏi lại lần nữa. Bác có nhầm không? Anh ấy bảo cháu đợi ngoài này. Không, Kiệt nó bảo bác ra gọi cháu mà. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, đắn đo một hồi rất lâu mới quyết định mở cửa bước xuống. Tôi đi theo người phụ nữ kia vào bên trong. Lúc này mới quan sát được khoảng sân trước vô cùng rộng, cây cảnh nhiều như một chợ cây vậy. Lúc này ở trong nhà phát ra tiếng quát lớn của người đàn ông. Tôi vừa bước chân qua cửa nhà chính thì bất chợt một chiếc cốc bị ném đến rơi xuống đất vỡ tan tành ngay trước mặt. Vì quá bất ngờ nên tôi giật mình kêu lên một tiếng. A! Âm thanh của tôi thu hút cái nhìn của tất cả mọi người trong nhà. Bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi như sinh vật lạ vậy. Kiệt lúc này đang đứng ở trong đấy, khẽ nhíu mày nói. Cô vào đây làm gì? Tôi thật sự như một con ngố, đứng ngây ngốc ở cửa mà nói. Là anh kêu tôi vào. Tôi kêu cô vào lúc nào? Chết tiệt, anh ta coi tôi là trò đùa à? Tôi quay người lại, chỉ tay về phía người phụ nữ kia, rồi nói. Là bác ấy ra xe, bảo tôi anh kêu tôi vào. Thế không bỗng nhiên tụi tôi vào đây làm gì? Kiệt nhíu mày nhìn sang bà ta cũng vội lên tiếng. Là Hân nó nói cháu nhờ bác ra gọi con bé vào nhà. Lúc này tôi mới chết sững, đưa mắt nhìn vào bên trong. Ngồi ở đó có hai người đàn ông, một người phụ nữ, ngồi bên cạnh người phụ nữ ấy là con Hân. Kiệt có chút tức giận nhìn tôi khát nhẹ. Cô ra ngoài đợi đi. Bản thân tôi bây giờ thật sự cảm thấy nhục nhã khủng khiếp, cứ như mình là con rối bị người ta sẩn sơi vậy. Khóe mắt đã trở nên ướt. Tôi vội quay người trở ra thì một giọng nói khác vang lên. Khoan đã. Câu nói ấy làm tôi phải khựng bước, sau đó vẫn là giọng nói ấy tiếp tục vang lên. Vào đây có người lớn, người bé đã không chào hỏi, đi cũng không hé một tiếng. Ở nhà, bố mẹ không dạy phép lịch sự tối thiểu sao? Kiệt thế vậy lại lên tiếng. Cô ấy là bạn con, có chút hiểu nhầm nên mới đi vào đây thôi. Hiểu nhầm hay không thì đã vào đây, thấy người lớn phải chào hỏi chứ. Tôi nghe vậy cố gắng giữ cảm xúc của mình nén xuống, rồi quay người lại nhìn đến họ mà nói. Cháu chào hai bác, cháu xin lỗi vì đã tự ý vào, mong hai bác thông cảm, cháu xin phép ra ngoài. Nói rồi tôi định quay người đi ra, thì giọng nói tiếp tục vang lên. Đợi đã, cô là bạn với thằng Kiệt, tại sao tôi chưa thấy qua? Vừa nghe vậy, Kiệt đã lên tiếng che ngang. Mẹ, mẹ đừng can thiệp quá vào cuộc sống của con được không? Mẹ can thiệp cái gì mà quá? Không lẽ mẹ không được quyền biết xung quanh con có những bạn bè nào sao? Ngay cả việc con muốn ra ở riêng, con muốn làm gì mẹ không quản. Được, vì mẹ cho con tự lập, muốn con làm cái con thích. Nhưng ngay cả các mối quan hệ của con mà mẹ cũng không biết được, thì mẹ suốt cuộc có phải mẹ con không? Con nói rồi, cô ấy chỉ là bạn bình thường, không có gì quá. Mẹ biết như vậy là được rồi. Bạn bình thường, con gái con đứa đi cùng với bạn trai mà ăn mặc thì quần che được mỗi cái mông, áo thì hở hết bên này bên kia, cách cư xử thì kém, nhìn cũng biết không phải là con nhà gia giáo. Bố mẹ mà có dạy thì sẽ không để con cái mình ăn mặc như vậy ra đường. Bố tôi đã mất được 3 năm vì bệnh cao huyết áp, cũng vì lo cho tôi ăn học nên việc gì ông cũng làm, rồi bệnh tái phát ngay trong lúc ông bốc 4 bịch xi măng trên vai. Khi tôi biết tin, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã từng hứa sẽ cố gắng ăn học đàng hoàng để không phụ lòng ông. Nhưng rồi nhân tính không bằng trời tính. 2 năm sau khi bố tôi mất, mẹ tôi lại phát bệnh ung thư. Trong nhà có tài sản gì có giá trị cũng phải bán đi hết. Dưới tôi còn một đứa em trai. Vì vậy việc học của tôi phải hoãn lại để đỡ chi phí. Cũng vì điều đó là mẹ tôi trăn trở mãi. Bà cảm thấy có lỗi khi không thể cho tôi ăn học đầy đủ. Nhưng tôi chưa bao giờ oán trách điều đó. Tôi chỉ hận bản thân không thể giúp đỡ bố mẹ mình để ông bà phải cực như vậy. Thế nên khi người phụ nữ kia nhắc tới bố mẹ tôi, trong lòng tôi nổi lên sự tự trọng lớn lao. Có thể bác không vừa mắt cách ăn mặc của cháu, nhưng cũng đừng vì thế mà bác đánh giá luôn cả bố mẹ cháu. Con đi học bị điểm kém là do học lực con kém, chứ không có bố mẹ nào dạy con ngu cả. Còn Hân nãy giờ im lặng, lúc này lại lên tiếng. Bác ơi, nó nói đúng đấy. Không phải là bố mẹ nó không dạy, mà do bản tính nó hư hỏng, riêng ăn nhắc làm thì phải ăn mặc như vậy mới có đồng tiền đấy bác. Cháu cũng quen nó hả Hân? Còn Hân chưa trả lời thì Kiệt đã lên tiếng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì con còn có việc, con xin phép. Lời vừa dứt, anh quay người đi lại phía tôi thì bất chợt một giọng nói tức giận của người đàn ông vang lên. Đứng lại, bố đang nói chuyện mà mày tự ý bỏ đi sao? Lúc này còn Hân vội vàng chen vào. Cháu thì không quen nó, nhưng mới quán hát, mới nhà nghỉ khách sạn chắc thuộc mặt nó lắm. Đứa gái như thế đi khách một lần khách cũng nhớ mặt đấy. Vừa nghe vậy, người mà Kiệt gọi là mẹ liền đứng dậy mà nói: Kiệt, con lại đi qua lại với loại con gái rẻ tiền này sao? Bố Kiệt chỉ thấy vậy liền tức giận ra mặt. Ông cầm cái cốc ném về phía chúng tôi rủa quát: Nhà này chưa đủ đẹp mặt hay sao mà mày còn như vậy? Tôi còn chưa kịp né thì Kiệt bất ngờ đứng chắn trước mặt tôi. Và tự nhiên ngay sau đó anh nhận ngay chiếc cốc vào trán. Tôi kinh ngạc đến nỗi chỉ biết tròn mắt đứng nhìn rồi phải thốt lên: Kiệt, anh chảy máu rồi. Anh không mấy để tâm để vết thương ở trên trán, nhìn đến bố mình mà nói: Cho dù cô ấy ở ngoài làm nghề gì thì hôm nay cô ấy đứng ở đây với tư cách là bạn con. Hơn nữa cô ấy cũng chưa làm gì có lỗi với bố mẹ, thế nên hai người theo phép lịch sự tối thiểu không phải là vẫn nên tôn trọng cô ấy sao? Ông nghe vậy tức giận đến tím mặt: Thằng này, mày còn dám nói như vậy với bố mẹ mày sao? Con còn có việc nên xin phép, đợi khi nào bố mẹ có thể bình tĩnh lại con sẽ về nói chuyện. Nói rồi anh quay người kéo tay tôi đi ra ngoài. Ở phía sau tôi vẫn còn nghe được tiếng quát tháo của người đàn ông. Chúng tôi ngồi vào trong xe, Kiệt thở hắt một cái rồi ngã người ra sau, tựa vào thành ghế mà nhắm mắt lại. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trong bộ dạng mệt mỏi như vậy, máu ở trán vẫn còn chảy xuống mà anh dường như không cảm nhận được thì phải. Tôi phủi tay lấy tờ giấy đưa để trong hộp trên đầu xe, cũng chần chừ một chút rồi đưa lên thấm nhẹ vào vết thương. Bất chợt Kiệt túm lấy cổ tay tôi rồi mở mắt ra, có chút lúng túng mà nói: Tôi thấy máu vẫn chảy nên giúp anh thấm nó. Anh nhìn tôi một hồi rồi buông tay tôi ra, sau đó ngồi dậy khởi động xe. Để tôi đưa cô về. Anh không cần băng vết thương sao? Không cần. Nói rồi anh cũng lái xe chạy đi thẳng. Suốt cả đoạn đường chúng tôi cũng không nói thêm với nhau câu nào. Mặc dù tôi cũng muốn mở lời trước nhưng cảm thấy rất khó khăn. Nếu như tôi khi ấy cứ nghe theo lời anh ngồi trong xe đợi thì mọi chuyện cũng không ầm ĩ như vậy. Xe chạy về đến khu trọ, Kiệt lúc này lấy ra một xấp tiền đưa cho tôi: Nhớ mùi thuốc bôi, lần sau gặp đừng để tôi vẫn còn thấy chúng. Suy cho cùng thì vẫn là giao dịch cung và cầu, vậy nên tôi vẫn nhận lấy nó. Khi mở cửa bước xuống vẫn còn đắn đo xem còn nên mở lời hay không thì Kiệt đã phóng xe chạy đi mất. Cuối cùng vẫn chẳng nói được, tôi thở dài một cái rồi đi vào trong. Vừa thấy tôi đi vào, mấy chị em trong khu trọ liền tiến lại, còn Thu đi đến khoang vai tôi: Làm sao mà mặt lại buồn như cơm thiêu thế? Mẹ nó, mặt tôi mà nó nói thế. Tôi đánh vào vai con Thu một cái: Mày tưởng nói thế khôi hài lắm hả? Nó nhìn tôi cười cười: Thế làm sao? Hay con kia lại kiếm mày à? Nó không tự kiếm mà có người dẫn nó đến đấy chứ. Tôi đi vào trong sân, lại chỗ ghế ngồi xuống. Không, tao thấy không ổn rồi mày ạ. Thế không ổn cái gì? Tôi trầm ngâm một hồi rồi uể oải nói: Tao hình như thích anh Kiệt rồi. Vừa nghe vậy con Nga từ trong phòng đi ra: Ôi giời ơi, không thích là mới lạ đấy. Đẹp trai, lắm tiền, lại còn mạnh tay bao như thế. Còn khoai lọ cọ có phê không thì tao chưa biết, nhưng xét về khách quan thì được. Mày thích là đúng, cố mà bám lấy thôi. Mày nói thì hay lắm, người ta ở vị trí như thế, còn mình ở tận dưới này, muốn bám là bám được à? Người ta bảo trèo cao thì ngã đau. Trèo cao cái gì? Nếu đã là tình yêu thì không có gì gọi là khoảng cách nhá. Nhưng anh ấy đâu có thích tao. Không thích mà bao mày à? Chẳng qua cũng là tự trọng của đàn ông, không muốn đi ăn lại của thằng khác nên thế. Hết một năm thì anh ấy về tao cũng như người dưng, mà chắc gì đã được một năm. Còn Hà nghe vậy liền tiến lại gần tôi: Thế nên mày cần phải làm cảm động được trái tim của hắn, phải để anh ta yêu mày đi. Tôi nghe vậy lại bật cười, vì căn bản chuyện anh yêu tôi nó xem chừng cũng vô lý, huống gì gia đình anh lại có phản ứng như vậy. Thôi bỏ qua đi, không được đâu. Không thử sao biết, khéo lại làm dâu nhà giàu thì đừng quên chị em. Mày nghĩ nhà người ta chấp nhận cô con dâu đi làm gái sao? Còn Thù lúc này lại lên tiếng: Ờ con này, gái thì sao? Khi mày lấy chồng thì mày đâu còn làm gái nữa. Mà có làm gái cũng không phải cướp giật chồng của đứa nào. mà còn tự xấu hổ về cái nghề của mày thì bảo sao người ta không khinh? Thì đúng là nó xấu hổ thật mà. Còn Nga nghe vậy liền đánh vào bả vai tôi một cái, sau đấy ngồi xuống ghế thao thao bất tuyệt. Chúng mày có biết tất cả các tỉnh trong nước có tổng cộng bao nhiêu con đường không? Và có biết tất cả các con đường đấy đều có ít nhất một con ca ve đường không? Thế nên cái nghề này nó phổ biến một cách công khai, nhưng tao vẫn không hiểu sao cái pháp luật nó vẫn không cho phép. Trong khi mấy thằng công an cũng đi gái chết mẹ luôn. Mà kể ra nghề này phát triển mạnh, thu nhập lại vô cùng tốt, tại sao nhà nước không cấp giấy phép kinh doanh nhỉ? Chúng ta vẫn sẽ đóng thuế như bao nghề khác. Đấy, đờ mờ, có phải chúng ta rất vinh dự không? Cả lũ nghe vậy mà bật cười. Tôi đánh vào người con Nga một cái. Thật may là mày theo cái nghề này, chứ mày mà làm cán bộ nhà nước thì bộ đấy chắc loạn. Chúng mày không thấy tao nói đúng à? Tao đã ôm cái lý thuyết đấy từ ngày bước chân vào nghề rồi. Nói thẳng ra, cái nghề này nó không tồn tại được lâu đâu. Chúng mày cứ đợi thêm vài năm nữa đi, đến độ 30 tuổi thì còn sức mà nằm nữa. Mà đến lúc đó, hàng họ cũng nát, máy móc cũng khô dầu rồi, làm ăn gì nữa. Thế nên bây giờ còn sức, tranh thủ mà kẻ cuốc rồi tích góp lại, sau còn nghỉ ngơi. Nó vừa nói xong, chị Mai cũng đi ra. Còn Nga nói đúng đấy, nghề này là không quá được 30 tuổi đâu. Tao ngày xưa cũng đi làm gái, đến tuổi về hưu thì chuyển sang làm tú bà đây. Tao lại chăn dắt một đàn chúng mày đi lên. Còn Thủ lúc này thấy chị Mai đi ra, liền tiến đến nói: "Chị Mai, em có chuyện muốn nhờ chị giúp." "Chuyện gì mày?" "Ngày mai chị cho mấy đứa em nghỉ làm một ngày được không?" Tôi nghe vậy cũng khó hiểu nhìn nó, mấy đứa cũng vậy. "Nghỉ làm gì thế mày?" Còn Thù nhìn chị Mai nói tiếp: "Ngày mai người yêu em đi làm xa về, anh ấy lên đây thăm em. Em có nói là em thuê trọ với mấy đứa bạn cùng chỗ làm. Mai anh ấy đến đây, em không muốn anh ấy biết công việc em đang làm bây giờ." Chúng tôi nghe vậy cũng kinh ngạc, không nghĩ luôn là con Thu có người yêu, bởi nó đâu có kể với ai, với lại làm gì có đứa nào có người yêu rồi còn đi làm cái nghề này. "Thật hả Thu, mày có người yêu sao lại còn đi làm cái này?" "Còn phải hỏi sao, vì tiền chứ vì gì. Nhà chúng tao ở quê cũng khó khăn, hai đứa nói sau cưới thì tự lo, thế nên anh ấy chọn đi làm xa, còn tao thì lên đây kiếm việc, và rồi thế đấy." "Mày nghĩ mày giấu được cả đời không?" "Không biết, nhưng đến được đâu thì hay đó." Tôi nghe vậy lại nhìn nó ái ngại hỏi: "Thế lỡ mày đêm tân hôn, anh ấy biết mày không còn cái đó thì sao?" Còn Thù nhìn tôi, rồi bất chợt trở nên trầm ngâm. Nga thế vậy lại đánh vào người tôi cái: "Đơn giản, bây giờ chúng nó có kỹ thuật phá màng trinh mà, chúng mày không biết à? Nhưng mà chiêu này chỉ nên áp dụng với những thằng hơi ngu ngu và chưa quan hệ bao giờ, thì nó sẽ chẳng phát hiện được sỏ còn tươi hay là thối. Còn nếu mà thằng đấy nó là dân sành sỏi thì tuyệt đối không qua mắt được nó đâu. Khi đó thì tao nghĩ mày nên thành thật với một lý do thuyết phục nào đấy." Tôi thật sự cũng để ý vấn đề này nên nghe vậy lại hỏi tiếp: "Lý do gì thì mới thuyết phục?" Còn Nga nghe vậy lại ngồi kể: "Như tao đây này, đứa đó chúng mày chưa vào nghề đâu, tao cũng có người yêu. Hôm về quê rồi đi chơi với nó đã ngỏ ý muốn xơi tao, nhưng hôm đấy tao từ chối. Hôm sau, hắn kiếm đâu quả xe đạp sang rủ tao đi chơi, tao mượn cớ đấy luôn. Thế nó dắt xe đạp đi vào, tao khóc the lên chạy vào nhà, nhất quyết không chịu ngồi xe. Hắn lo lắng đi lại hỏi han, mới đầu tao giả vờ nhất quyết không nói, để cho nó động viên an ủi, tao mới bảo ngày nhỏ tập đi xe, không cẩn thận cái yên rơi ra mà tao không để ý, cứ ngồi lên rồi khung xe nó chụp thủng luôn cái bím, chảy máu nhiều nên tao bị ám ảnh tâm lý khi nhìn thấy xe đạp. Thế mà hắn tin sái cổ đấy chúng mày, còn an ủi tao, bảo sẽ giúp tao vượt qua nỗi sợ cơ." Chúng tôi nghe vậy lại buồn cười, mặc dù nghe hơi vô lý nhưng không phải là không thuyết phục. "Thế giờ chúng mày còn yêu nhau không?" "Chia tay rồi, thằng đấy lên đây chơi với bạn, gọi gái thế nào lại gọi đúng hội của bọn tao. Lúc vào phòng hát tối tối còn không nhận ra nhau, nó ôm con khác, tao ôm thằng khác. Mãi khi đi ra rót bia cho cả lũ mới nhận ra, đèn vãi, nhưng hắn cũng éo tử tế gì nên cho cút luôn. Mật công bà tỉ mỉ diễn xuất, dở sách mảng trinh cho nó xem." Thật sự con Nga nó đen có số luôn hay sao ấy, nghe chuyện của nó vừa cười lại vừa thương. Chị Mai lúc này cũng mới lên tiếng. Thôi được rồi, mai ta cho cả lũ nghỉ, không nhận bất cứ một bàn hay một khách nào, nhưng hôm nay phải tích cực cải quốc cho tao. Vừa nghe vậy cả đám cười ổ lên rồi vỗ tay rầm rầm, mấy khi được chơi tự do một bữa đâu. Sau đó tôi trở về phòng, lấy số tiền mà Kiệt đưa khi nãy. Với số tiền tôi làm được thời gian gần đây đếm lại, thấy cũng kha khá, nên thay đồ rủ ra ngân hàng gửi về quê. Sau khi thủ tục hoàn tất, tôi gọi điện cho thằng Trường, em trai tôi. Alo, chị, em nghe đây. Mẹ đâu rồi? Bà Lý nhờ mẹ phơi đầu rơm, mẹ vừa đi rồi. Sao mày không đi hộ mẹ? Sức khỏe mẹ đã yếu, còn để mẹ đi. Em cũng bảo để em làm, nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo phơi rơm cũng không nặng nhọc, với lại em cũng đang đi theo chú Bình làm phụ hồ. Tôi nghe vậy lại thở dài. Thằng em tôi nó ở quê, cũng phải vừa học vừa làm, đâu có sung sướng gì. Ừ, thôi chịu khó, chị vừa mới gửi ít tiền về, mày ra lấy rồi lo thuốc thang chữa bệnh cho mẹ. Còn đâu thì đóng đỡ tiền học, sau có gì chị gửi thêm sau. Thế chị lúc nào thì về? Câu hỏi của nó làm sống mũi tôi cay xè. Tôi thực sự không muốn ở cái thành phố này, cũng không muốn tiếp tục cái nghề này nữa. Chị chưa biết được, vậy nhá, chị vào làm đã. Nói rồi tôi cũng tắt máy, chỉ sợ nói thêm vài câu nữa tôi lại lao về nhà luôn vào lúc này. Cây điện thoại vào trong túi, tôi thấy ở bên đường có xe ôm, vội đi sang thì bất chợt một chiếc xe lao đến tuyết còi, làm tôi giật mình nhìn sang. Cái ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào mắt khiến tôi trở nên chóng mặt. Khi chiếc xe lao đến phía tôi, cả người lúc đó bỗng mất hết đi trọng lực, đổ dần xuống, mọi thứ trở nên tối đen rồi mất đi ý thức. Tôi tỉnh dậy bởi cái mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi, dần dần mở mắt ra. Giữa cái trần nhà trắng xóa là một bình nước được treo lên cao, kèm theo một cái ống chạy dài xuống dưới. Tôi khẽ gợi tay mình cảm nhận được mũi kim đang găm vào da thịt mà khẽ nhíu mày. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Cô tỉnh rồi à? Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói là một người con trai trông cũng khá bảnh bao. Anh là ai? Anh ta đi lại phía tôi rồi nói. Cô không nhớ tôi sao? Tôi nhìn anh ta một lần nữa nhưng vẫn không thấy quen, lại ánh hại lắc đầu. Anh ta thấy vậy mới nói. Lần trước tôi cứu cô khỏi đám người hổ báo đấy, ở gần ký túc xá trường đại học y đấy. Lúc này thì tôi mới sực nhận ra. Là anh sao? Nhưng sao anh lại ở đây? Tôi là người đưa cô vào viện, tự nhiên cô lao ra đầu xe tôi rồi lao đủ xuống đường. Tôi còn tưởng tôi đâm trúng cô rồi, nhưng xuống xe thấy vẫn còn chưa chạm đến vị trí của cô. Tôi còn tưởng cô ăn vạ cơ. Tôi nghe vậy có chút gượng gạo cười mà nói. Vậy sao? Vậy là phiền anh quá, cảm ơn. Nói rồi tôi cũng gắng gượng ngồi lên thì anh ta vội vàng giữ lại. Ấy, nằm yên đi, cô không thấy đang chuyển sao? Anh gọi người đến tháo hộ tôi được không? Tôi thấy mình không sao rồi. Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể, sức khỏe yếu như vậy thì thai nhi sẽ không phát triển tốt đâu. Tôi nói tôi không. Câu nói chưa kịp ra hết, tôi đã chết sững người nhìn anh ta mà lắp bắp. Anh nói sao? Thai nhi? Anh ta nghe vậy cũng bình thản gật đầu. Bộ cô không biết mình mang thai sao? Mọi thứ như một tia sấm đánh xuống đầu tôi. Tôi mang thai? Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Không lẽ cô không biết thật sao? Tôi lúc này đầu óc trở nên trống rỗng, bàn tay bơ giác đặt lên bụng mình mà nhìn xuống nó. Có thai rồi, không thể nào, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không nghĩ ngợi được gì, giở luôn cả ống truyền trên tay mình rồi vội bước xuống giường. Anh ta thấy vậy liền cản lại. Cô đi đâu vậy? Còn chưa chuyển xong à? Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ cảm ơn anh. Nói rồi, tôi đẩy anh ta rồi bỏ chạy ra ngoài, vẫy một chiếc taxi quay trở về khu trọ. Vào lúc này, suy nghĩ của tôi trở nên rối loạn. Có lẽ tôi cần tìm chị Mai để tìm cách giải quyết vấn đề này. Chạy vào trong sân, con Thu thấy tôi gấp gáp lại lên tiếng hỏi. Nhi, sao thế? Tôi nghe vậy cũng hỏi. Chị Mai đâu? Bà ấy đi ra ngoài rồi, có chuyện gì mà trông mày gấp thế? Tôi định nói với nó, nhưng suy nghĩ lại rồi đành thôi mà khẽ lắc đầu. Không, tao hỏi chị ấy chuyện này thôi. Chuyện gì? Nói với tao, tao giải quyết cho. Mày thì giải quyết được cái gì? Ơ, con này, mày xem thường tao thế. Tôi nghe vậy rồi cũng bỏ ngoài tai, đi về phòng của mình nằm. Trong đầu lúc này nực cười thế nào, lại vẽ ra cái viễn cảnh tôi và anh cùng đứa bé. Như rồi hình ảnh hồi trưa quay lại trí nhớ, khiến tôi thức tỉnh. Gia đình anh làm sao chấp nhận tôi, vậy chắc gì đã chấp nhận đứa bé. Mà tôi cũng buồn cười thật, ngay cả anh tôi biết cũng không thể chấp nhận được. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, tôi chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi bên ngoài trở hết ồn ào bởi tiếng nói chuyện của mấy đứa trong khu trọ, tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Đi ra ngoài, thấy bọn nó đã thay váy áo, trang điểm lổ lộn để chuẩn bị đi làm. Chị Mai đứng đấy phân bàn, chia điểm. Sau khi mấy đứa kia rời đi, tôi đi lại phía chị, còn chưa nói gì chị đã lên tiếng. Người mày đang đau nên hôm nay tạm nghỉ đi. Nói rồi chị định quay vào bên trong thì tôi lên tiếng. Chị Mai, sao? Tôi lúng túng suy nghĩ, không biết phải nên nói thế nào. Chị thấy vậy lại hỏi, có chuyện gì, nói xem nào. Bàn tay tôi bấu chặt vào nhau, có chút sợ mà mắt đã ướt, giọng nói cũng nghẹn lại. Chị giúp em với, em có thai rồi. Nghe vậy gương mặt chị Mai cũng trở nên sửng sốt. Cái gì, có thai, với ai, cậu ta? Tôi nhìn chị mếu máo mà gật đầu, thế vậy chị gắt lên. Mày sao thế hả Nhi? Sao lại để xảy ra chuyện này? Tôi cũng đang rối lắm, thấy chị quát như vậy lại khóc nức nở mà nói. Em không biết gì hết, giờ em phải làm sao hả chị? Mày có biết cái nghề này tối kỵ nhất là điều gì không? Tao đã dặn chúng mày tuyệt đối không được giật chồng hay cướp chồng. Khách là khách, đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai chính là không được để ẵng cái bụng ra đấy. Không, không ai nói với em cái đấy cả. Trời ạ, mà rốt cuộc có não không Nhi? Không lẽ mày đến cả ngay viên thuốc tránh thai cũng không biết sử dụng, mà cái thằng kia sao cũng không chịu dùng bao chứ? Tôi nghe chị nói vậy cũng chỉ biết khóc nấc lên chứ không nói được gì. Cùng lúc đấy điện thoại của chị vang lên, có lẽ còn tức chuyện của tôi nên chị gắt. Cái gì? À anh Huy à, em xin lỗi, em tưởng cái thằng hay gọi điện treo em, nó cũng trùng tên với anh thông cảm. Dạ vậy ạ. Vâng, em biết rồi, để em đổi người. Chị tắt điện thoại rồi bấm gọi cho ai đấy, rủa quát. Mày sao thế hả Thu? Sao để khách phàn nàn, nó đổi người là sao? Vì mày chắc cũng không ai muốn làm ăn với tao nữa luôn quá. Gọi cho con Nga, thay mày đi. Nói rồi chị cũng tan mày luôn, sau đấy chửi thề. Toàn các bà tướng, không coi lời người khác ra gì. Chị Mai lúc này giận thật sự, đi qua đi lại mà liên tục chép miệng, sau đó nhìn tôi nói. Thai bao nhiêu tuần rồi? Tôi nhìn chị mà lắc đầu. Thế vậy chị nói tiếp. Mai tôi đưa mày đi khám xem được bao nhiêu tuần rồi. Còn nhỏ thì hút luôn, to rồi thì phải nạo. Vừa nghe vậy tôi sửng sốt nhìn chị. Phải bỏ sao chị? Thế không bỏ thì mày đi để đẻ à? Rồi mày thế thì khách nào dám gọi mày? Mẹ mày ở quê bệnh tật còn chưa đủ sao? Mày như thế nghĩ có sống được không? Nhưng không cần nói với anh ấy biết sao? Mày rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu thế Nhi? Hay mày nghĩ mày có con với cậu ta thì cậu ta sẽ hết lòng cho mày một cái đám cưới to đùng hả? Không phải, nhưng mà dù sao cũng là con của anh ấy. Mày xem nó là con, nhưng người ta chắc gì đã xem như vậy. Mày có nói với hắn thì cách của hắn cũng như tao. Đến lúc đấy hắn cũng chỉ cho mày khoản tiền để mày tự lo liệu thôi. Biết đâu lúc đấy hắn còn sỉ nhục mày nữa. Tốt nhất cứ tự mình giải quyết trong im lặng. Tôi nghe vậy không hiểu sao trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác đau khó tả. Tôi biết lúc này để mà sinh đứa bé thì thật là quá khó khăn với tôi. Nhưng bỏ nó đi, thật lòng tôi lại không nỡ. Nhưng có thật nói với anh sẽ giống như chị Mai nói không? Tôi lại nhớ đến lúc ở nhà anh, khẽ cười chua chát một cái. Cho dù là anh không như chị Mai nói thì nhà người ta cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Lúc này chị Mai có điện thoại, tôi thấy phải lủi thủi đi về phòng, còn nghe chị ấy khát khỏng. Làm sao? Chúng mày làm sao đấy? Sao có mỗi một thằng mà cũng không sao là sao? Sau câu đấy, mọi thứ trở nên im lặng, rồi bất chợt chị đi lại phòng tôi. Nhi? Tôi nghe vậy cũng vội vàng nhìn ra. Sao chị? Thay đổi đi, đi làm. Bây giờ ạ? Ừ, có thằng khách khó ở, thay người liên tục mà nó vẫn không chịu. mà là đứa biết nghe lời, để thay con Nga xem sao. Quán này là của mối quen, anh Chu bảo thằng đấy là khách VIP, nếu phục vụ không được là anh đổi sang mối làm ăn khác. Thế nên mày chịu khó giúp chị, tao cũng định cho mày nghỉ, nhưng hết người rồi, cứ cẩn thận hơn chút là được. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu dạ một tiếng, sau đấy đi thay đồ, cũng bắt xe đi đến quán mà chị Mai đưa địa chỉ. Anh chủ quán vừa nhìn thấy tôi, gật đầu cười cười. Người của con Mai hả? Dạ, đấy, trông cũng phải xinh xắn, nhìn non non, ngoan ngoan như này mới được. Chứ mấy con kia lão làng quá rồi, bảo sao khách chê, đi theo anh. Tôi đi theo anh ta lên tận tầng cao nhất, trên đấy chỉ duy nhất có một phòng. Anh chủ quán mở cửa, tôi cũng đi vào, tiếng nhà đập lớn bên tai lại khiến tôi có chút nhức óc. Căn phòng này lớn hơn những căn phòng bình thường khác, vậy mà duy nhất chỉ có một người đàn ông cũng tầm 40 tuổi ngồi ở đó. Tôi cũng như mọi lần, để lại sát bia rồi mời ông ta, sau đó nhỏ nhẹ hỏi. Anh muốn hát bài gì, em chọn giúp anh. Ông ta nghe vậy nhìn tôi cười. Em cứ chọn bài xong ca, anh với em cùng hát. Tôi đi lại cây bấm bài, sau đó lấy hai cái mic rồi đưa ông ta một cái. Bỗng lúc này, ông ta kéo tôi ngồi xuống đùi, tay vòng qua ôm lấy eo tôi. Cái cảnh này nếu đi làm gái sẽ chẳng bao giờ tránh được. Lần đầu tôi còn sợ màn rẽ nảy lên, nhưng rồi sau đó cũng chỉ dừng ở mức độ đấy nên tôi cũng quen. Cứ khi đến lượt tôi hát, tay ông ta lại bắt đầu xoa lên da thịt tôi, thi thoảng còn ghé mặt thơm vào bên má, mặc dù tôi đã khéo léo né đi. Bản thân chỉ muốn nhanh nhanh hát xong để thoát khỏi người ông ta. Chỉ là khi tôi vừa hát xong, bỏ mic xuống, thì bất chợt ông ta ghì lấy đầu tôi rồi hôn. Quá hoảng sợ, tôi phủ vàng tay cầm mic đánh vào người tên đấy. Có lẽ đau nên hắn buông tôi ra, rồi giành lấy cái mic ở trên tay tôi vứt sang một bên. Sau đó đẩy ngã tôi xuống chiếc ghế. Tôi la lớn lên. Ông làm gì thế? Buông tôi ra. Hắn ta như một con hổ đói trồm lên người tôi. Em nhỉ phê quá, anh không kìm được. Ngoan, lát anh bo thêm tiền. Tôi dãy dụa đạp vào người hắn. Tôi không cần, tránh xa tôi ra. Yên nào, anh bấn quá rồi. Ông ta cầm tay tôi đặt lên quần, chạm vào cái thứ đang nổi gồ ghề lên. Tôi kinh sợ giật mạnh tay lại, rồi ta lên mặt hắn một cái. Hắn tức giận chửi thề. Còn đĩ này, mày lại thích ưa nặng à? Nói rồi, ông ta cũng giáng xuống mặt tôi một cái tát đến quay cuồng đầu óc. Sau đấy, hắn giữ chặt hai tay tôi lên trên đỉnh đầu. Chân hắn kẹp chặt hai bên hông đùi tôi lại. Một tay xẻ toạc chiếc áo của tôi ra, rồi vùi đầu vào ngực tôi. Cảm giác ghê tởm và bẩn thỉu, tôi ứa nước mắt mà gào lên. Cô ra khỏi người tao. Hắn lúc này có lẽ chẳng còn nghe thấy được tôi nói gì. Bàn tay nhào nát ngực tôi. Cái môi gớm ghiếc chạm vào da thịt khiến tôi ớn lạnh. Cố gắng dùng sức vùng vẫy, tôi co chân lên thúc mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Lúc này đau đớn, hắn buông tôi ra rồi khóc người lại ôm lấy nó. Tôi vội vàng lồm cồm ngồi lên, kéo lại áo mình rồi chạy ra mở cửa. Nhưng chết tiệt, cửa bị khóa bên ngoài, không thể nào mở được. Tôi khóc mà đập mạnh lên nó, nhưng bên ngoài không có lấy một bóng người. Lúc này tên kia nhìn chằm chằm vào tôi mà gằn lên. Còn đĩ, để xem tao phang mày như thế nào. Nói rồi hắn lao về phía tôi. Tôi bỏ chạy đi ra hướng khác. Hồi nhỏ tôi vốn là một kẻ nhu nhát, lớn lên tôi trở thành một đứa nhu nhược. Chỉ là từ giây phút tôi biết có một sinh linh đang tồn tại trong cơ thể tôi, bản năng người mẹ trong tôi trỗi dậy. Tôi cầm lấy chai bia đập mạnh nó xuống bàn. Choang một tiếng, đi chai vỡ toang, bọt bia đổ ào xuống chân tôi. Tôi cầm vỏ chai đã bị vỡ ấy chĩa thẳng vào gã đàn ông trước mặt. Nước mắt đã tẻ nhem mà run rẩy nói. Mày dám lại đây, tao sẽ giết mày. Hắn không sợ điều ấy, còn cười một cách cợt nhả đi lại phía tôi. Đấy, lại mà giết tao đi mày. Đâm đi mày. Mỗi bước hắn tiến gần, tôi lại lùi lại, cho đến khi cùng đường, cả người tôi run lên. Sau đó nhắm chặt mắt lại, rồi lao về phía hắn. Giây phút này tôi đã chấp nhận một sống một còn, là ông ta chết thì tôi sẽ đi tù, còn không thì sẽ là tôi chết. Chỉ là ông trời như muốn tuyệt tình với tôi. Điều tôi làm đối với hắn cũng chỉ như một trò mạo hiểm. Hắn ta túm lấy cổ tay tôi, chỉ cần bẻ nhẹ một cái cũng khiến tôi đau đớn mà buông cái chai rơi xuống đất vỡ tan. Ngay sau đấy, hắn để tôi ngã xuống đất, rồi lao đến phổ lên người tôi. Cái áo đã sườn dây nát cũng bị hắn vứt sang một bên. Bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cổ tôi, tay còn lại hắn đưa xuống cố cởi chiếc quần tôi ra. Hô hấp bị chặn lại khiến tôi khó thở. Tay tôi bấu chặt vào tay hắn để cố gỡ ra, nhưng chẳng khác nào là mèo cào. Nước mắt đã chảy trào sang hai bên tèm lem cả gương mặt. Tôi sắp không thở được nữa rồi. Bàn tay khô lung tung vớ được một mảnh chai. Tôi siết chặt lấy nó rồi vung lên đâm vào bả vai của hắn. Hắn có kêu lên một tiếng, sau đấy túm lấy cổ tay tôi, cố lấy mảnh chai ra vứt đi, rồi tát vào mặt tôi một cái đau điếng. Cả người lúc này đã trở nên không còn sức lực. Tôi tưởng mình đã xong rồi nên bất lực bỏ mặc bản thân, nhắm chặt mắt lại mà cam chịu. Nhưng lúc này bỗng vang lên một tiếng xoảng. Tôi mở mắt ra, thấy con Thu đang cầm chai bia đã vỡ đằng đuôi, còn ông ta thì đang ôm lấy đầu mình kêu. Con Thu lúc này vứt cái chai sang một bên rồi chạy vội đỡ lấy tôi đi ra ngoài. Đi được không? Nhanh lên. Tôi bám vào con Thu rồi cố gắng gắng gượng đi. Hơi thở nặng nhọc hỏi, sao mày lại vào được? Chị Mai gọi điện cho tao nói mày đang chữa. Chị bảo tao qua với mày, không là sợ khách khó tính làm gì mày. Tao vừa đến thì thấy vậy đấy. Sao mày không nói tao chuyện mày có thai? Lúc đấy chúng tôi đi vội chẳng may va phải một người, khiến cả hai đứa cùng xỉu nhau bị ngã. Còn Thù gắt nhẹ lên, trời ạ, có mắt không thế? Hai cô có sao không? Có chuyện gì à? Tôi nghe vậy mới sự nhận ra nửa trên của cơ thể mình ngoài chiếc áo lót thì hoàn toàn trông rỗng. Vội vàng lấy hai tay che trước ngực, sau đó gượng đứng dậy. Còn Thù cũng vội đỡ lấy tôi. Không phải việc của anh, tránh ra. Khi nó vừa đỡ được tôi lên định rời đi thì đối phương lên tiếng, là cô sao? Tôi nghe vậy mới nhìn đến anh ta, có nhận ra đây là người đã đưa tôi vào viện lúc chiều nay. Nhưng ở trong tình cảnh này, tôi xấu hổ mà quay người rời đi. Lúc này anh ta bất chợt khoác lên người tôi một chiếc áo khoác sơ mi mỏng, sau đấy lên tiếng, cô định như thế đi ra ngoài sao? Tôi thấy vậy cũng mệt mỏi nói, cảm ơn. Nói rồi con Thu cũng kéo lại cái áo kín lại cho tôi xong rời đi. Anh ta đứng đấy còn nói với theo, áo tôi cho cô mượn, nếu trả được thì chúng ta có duyên, nhớ lúc đó phải cho tôi biết tên. Tôi nghe vậy cũng chỉ lý nhí nói, được. Còn Thu đi bên cạnh còn lớn tiếng hơn, đổ điên. Chúng tôi đi xuống dưới tầng, gặp anh chủ quán, nhìn thấy chúng tôi liền nói, ơ, đi đâu đấy, khách đã về chưa mà đi? Còn Thu nghe vậy chửng mắt lên, cẩn thận không công an nó ngửi thấy mùi anh hoạt động mại dâm ngay trong quán hát đấy. Nói rồi nó cũng đưa tôi ra ngoài. Anh chủ quán thấy vậy lại lớn tiếng, ờ chúng mày, thì chúng mày không phải gái mại dâm à? Cẩn Thu đưa tôi ngồi vào chiếc taxi rồi cũng chạy đi thẳng trở về khu nhà trọ. Thấy Thu nó xỉu tôi đi vào, mấy đứa cùng xúm lại đỡ. Ôi trời, lại sao thế? Tháng này tháng hạn của mày hả Nhi? Người bị bầm dập suốt vậy. Chúng nó đỡ tôi lại ghế ngồi, rồi mấy đứa thi nhau nói, có thai sao phải giấu bọn tao? Từ giờ nghỉ đi, đừng đi làm nữa. Ở đây có mấy đứa, chả lẽ không làm hộ mày được. Chị Mai lúc này đi ra, nhìn tôi có vẻ lo lắng, có sao không? Tôi nghe vậy khẽ lắc đầu, suy chết thôi. Cái thằng già đấy, anh chủ quán mới gọi điện cho tao chửi ở Mỹ lên. Mày làm cha già đấy bị thương à? Ông ta bóp cổ em gần chết, không làm vậy thì làm sao sống được? Đờ mờ, kiện thì lão éo dám kiện đâu. Không lẽ kiện đi chơi gái rồi bị gái đâm? Chỉ sợ sau này mấy đứa làm ăn khó thôi. Còn Thù nghe vậy lại chen vào, ôi giời, làm ít thì ăn ít thôi mà, bộ không lẽ thằng cha đấy ghê gớm lắm sao? Ông ta thì tất nhiên cũng không ghê gớm lắm, nhưng để đối với tao và chúng mày thì ông ta ghê gớm đấy. Còn Nga lúc này chen vào, mà sao chị biết con Nhi nó có thai lại còn để nó đi? Không phải tại mấy đứa mày sao đòi đổ người liên tục thì tao đành phải bảo nó. Ai mà biết xảy ra chuyện, chứ nó ngồi rót bia với bấm bài thì có sao đâu. Mà thằng cha đấy cứ như kiểu là muốn chính con Nhi ấy. Bọn em đứa nào vào cũng rất nhẹ nhàng, nhưng chưa đầy 3 phút là ông ấy yêu cầu đổi người. Mà giờ chị cũng cho nó nghỉ dưỡng thai đi. Dưỡng gì? Mai được nghỉ, tao cho nó đi phá. Vừa nghe vậy cả mấy đứa nhao lên, phá? Sao phải phá? Chúng mày ngu à? Thì bỗng dưng không chồng mà chửa đẻ, tưởng nuôi con đơn giản lắm hả? Trong khi hoàn cảnh nó có phải là sung sướng đâu. Con Thu nghe vậy lên tiếng. Thì nói chuyện với thằng làm nó ấy bụng ấy, để nó lo. Mày nghĩ nó sẽ cưới con Nhi rồi cho nó một gia đình hạnh phúc à? Có thể lắm chứ. Chúng mày đúng là các cô công chúa mơ mộng. Tỉnh đi các em ơi, nhìn vào thực tại đi. Còn Ngà lúc này cũng lên tiếng. Nhưng dù sao em thấy bỏ đi phải tội lắm, cứ thử nói chuyện với tên kia xem. Mấy đứa kia cũng đồng ý theo con Nga. Chị Ba lúc này tức giận gắt lên. Không có một thằng đàn ông nào lại để một con ca ve mang thai con của nó hết. Thái độ của chị Mai khiến chúng tôi cũng phải sợ một chút. Lần đầu tiên thấy chị như vậy, cũng chỉ là mấy chị em có ý kiến. Nhưng phản ứng của chị có vẻ hơi quá. Tôi có cảm giác như chị rất nhạy cảm với điều này thì phải. Chúng tôi nhìn chị bằng cái nhìn có phần khác lạ. Chị Mai cũng nhận ra điều ấy nên thở dài rồi nhìn tôi nói. Không bà nữa, mai tao đưa mày đi. Nói rồi chị cũng quay người đi về phòng. Còn Thù lúc này ghé sát tôi nói nhỏ. Đừng Nhi, trước hết mày cứ nói cho anh ta biết đi đã. Biết đâu lại có bất ngờ. Tôi nghe vậy cũng nhìn nó nói. Nhưng nếu trường hợp anh ấy không chịu và ép tao bỏ đứa bé thì sao? Còn Thù nghe vậy lại suy nghĩ một hồi. Cái Nga chen vào. Mày giả vờ hỏi một cách bâng quơ đi, xem ý hắn thế nào. Mày cứ bảo có đứa bạn cùng chỗ nói như thế. Nếu là anh thì anh sẽ thế nào? Để xem ý hắn thế nào thì ta tính. Chứ tao thấy bỏ đứa bé cũng tội lắm. Nhưng mai chị Mai đưa tao đi rồi, tao lại không có cách nào liên lạc với anh ấy. Thế thì nói làm gì? Được rồi, mai bọn tao tìm cách không để chị Mai đưa mày đi. Mai người yêu con Thu lên, tao sẽ kéo chị ấy đi chợ mua đồ. Mày phải tự tìm cách liên lạc với hắn. Tôi nghe mấy đứa bản bạc như vậy cũng liều mình thử. Chỉ là có một chút thuận lợi hơn so với kế hoạch. Sáng ngày mai, chị Mai dẫn đi sang phòng tôi nói. Chuyện cái thai dở sang hôm khác, Kiệt mới gọi cho tao nói, chiều cậu ấy qua đón mày. Tôi nghe vậy mừng ra mặt, còn đang không biết làm thế nào để liên lạc với anh, thì anh đã chủ động tìm tôi. Buổi chiều, đúng như chị Mai nói, anh đến đón tôi, đi ra ngoài cổng, thấy xe anh đỗ ngay đấy. Tôi cũng tiến lại mở cửa ngồi vào, anh lên tiếng. Hôm nay đi gặp bạn tôi, thế nên tôi có nói cái gì, cô cũng đừng có những biểu hiện thái quá. Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh. Bạn anh? Cũng không có gì quan trọng đâu, lâu ngày hẹn gặp thôi, cứ bình thường là được. Giờ tôi đưa cô đi chuẩn bị một chút. Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái. Lúc này nhớ đến lời của bọn con Thu với con Nga mà tự nhiên thấy căng thẳng. Tôi nhìn anh một hồi rất lâu, đắn đo mãi mới lên tiếng. Tôi hỏi anh chuyện này được không? Kiệt vẫn tập trung lái xe mà hời hợt nói. Hỏi là quyền của cô, còn trả lời hay không là việc của tôi. Anh ta có nhất thiết phải nói như vậy không? Tôi suy nghĩ một hồi rồi vẫn lên tiếng. Bạn cùng làm với tôi, nó chẳng may có chửa với khách. Giờ nó đang phân vân không biết có nên nói với người khách kia không, vì nó sợ anh ta sẽ ép nó bỏ đứa bé. Nếu anh là người khách đấy, anh sẽ làm thế nào? Câu nói của tôi vừa dứt, anh không cần thời gian suy nghĩ đã thẳng thừng trả lời. Bỏ. Câu nói của anh bỗng chốc khiến tôi nghẹn cổ họng, sống mũi kéo đến một cảm giác cay xè, cảm nhận được bờ vai đang khẽ ru lên. Quả nhiên chị Mai vẫn nói đúng. Kiệt lúc này quay sang nhìn tôi nói. Sao? Con muốn hỏi gì sao? Tôi nghe vậy giật mình quay mặt đi mà lung túng trả lời. Không, chỉ là thấy anh nói như vậy, cảm giác anh có hơi nhẫn tâm, dù sao nó cũng là máu mủ mà. Đó là một trường hợp, còn trường hợp nữa là sẽ để cô ta sinh đứa bé, sau đó cho cô ta một khoản tiền và để đứa bé lại. Nói như vậy cũng chẳng khác gì bảo người mẹ bỏ đi đứa con cả. Không cam tâm thì tốt nhất đừng để mình có thai. Không phải người đàn ông nhẫn tâm, mà anh ta không muốn mẹ của con mình là một người làm gái. Tôi nghe vậy nhìn sang anh, rồi lại khẽ cười giễu một cái. Hóa ra cái quan trọng vẫn là cái nghề mà chúng tôi đang làm. Cũng thật may tôi nghe theo con Nga sản xếp. Nếu tôi nói là tôi có thai, chắc anh ta cũng sẽ đưa tôi đi đến một phòng khám gần nhất mà ép bỏ nó đi mất. Sau đấy, chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào. Kiệt đưa tôi đến một số quần áo có thương hiệu. Anh bắt tôi phải mặc một chiếc váy anh chọn. Sau đấy, chúng tôi đi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Nhân viên ở đấy dẫn chúng tôi đến một căn phòng. Mở cửa bước vào thì bên trong đã có hai bóng người. Tôi nhìn thì biết bọn họ là vợ chồng. Chị gái kia rất xinh đẹp, mà cả người chồng ngồi bên cạnh cũng rất ưu tú. Vừa thấy chúng tôi, bọn họ đi lại. Chị gái kia tươi cười nhìn tôi nói: Kiệt, anh đến rồi, ai đây? Kiệt lúc này cũng cười hài mà bình thản trả lời: Bạn gái anh. Tôi nghe từ đó mà sốc thực sự, cả người ngây ra, nhưng chợt nhớ đến lời anh dặn trước đó, tôi vẫn phải cố gượng cười. Chị ấy nghe vậy nét mặt mừng rõ rệt: Bạn gái anh Kiệt sao? Xinh quá, chào em, chị là Huyền, đây là chồng chị, anh Duy. Tôi nghe vậy cũng cười đáp lại chị: Chào anh chị, em là Nhi. Lúc này, chồng chị Huyền nhìn chúng tôi nói: Được rồi, vào bàn ngồi đi. Bọn họ quay người rời đi, nhưng dường như Kiệt không có ý định bước tới. Tôi mới nhìn sang anh, đôi mắt ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chút đau lòng, một chút nhung nhớ, một chút yêu thương và dường như có cả một quá khứ. Tôi khẽ quay mặt nhìn đến chị Huyền, trong lòng trở nên nặng trĩu. Anh ấy thích chị. Không hiểu sao khi tôi nghĩ đến điều ấy, trong lòng lại có chút buồn. Tôi khẽ giật nhẹ tay anh một cái, sau đấy cũng đi lại phía bàn. Kiệt lúc này cũng cùng tiến lại, lịch sự đến mức kéo ghế ra giúp tôi. Còn chút không quen quay sang nhìn anh mà nói: Cảm ơn. Thế vậy chị Huyền đã lên tiếng: Hai người này yêu nhau mà còn khách sáo vậy sao? Nghe cái từ yêu nhau, tôi thật sự cảm thấy ái ngại, cũng chỉ biết cười trừ. Kiệt lúc này lên tiếng: Ở trước người lạ, cô ấy toàn như vậy. Anh Duy quay sang vợ mình cười nói: Được rồi, vợ để cho em ấy tự nhiên đi. Em có làm gì đâu. Lúc này, nhân viên bê đồ ăn lên. Duy tỉ mỉ gắp đồ ăn bỏ vào bát vợ mình. Tôm anh bóc vỏ, thịt anh cắt miếng nhỏ. Sau đấy lại ân cần nói: Uống rượu không tốt, anh đã gọi cho vợ ly nước cam rồi, là nhân viên sẽ đem vào. Một chút cũng không được sao, hôm nay chúng ta mới gặp lại anh Kiệt mà. Không được, Kiệt để anh uống thay vợ. Nói rồi anh Duy nhìn đến tôi: Em uống được rượu chứ Nhi? Trời, cái này còn phải hỏi. Tôi khẽ cười nhìn anh gật đầu: Dạ. Vừa nghe vậy, chị Huyền liền quay sang chồng mình gắt nhẹ: Tại sao Nhi uống được mà em lại không? Bởi vì em là vợ anh, còn Nhi thuộc quyền quản lý của Kiệt. Tôi nghe vậy lại bật cười. Vợ chồng nhà này lúc nào cũng hạnh phúc như vậy sao? Nhìn có vẻ anh Duy rất cưng chiều chị Huyền. Kiệt lúc này gắp bỏ vào bát tôi một chút thức ăn. Theo phản xạ, tôi lại lên tiếng: Không cần, tôi tự. Nói đến đây, tôi mới chợt sực nhớ ra mình đang đóng vai trò gì, lại gượng cười mà nói: Em tự gắp được. Hành động của Kiệt suốt cả bữa ăn làm tôi cảm thấy hại. Lúc thì anh bỗng nhiên giúp tôi vẻn tóc, khi lại lấy giấy giúp tôi lau miệng, thì thoảng lại còn nắm tay tôi, đến mức chị Huyền phải lên tiếng: Tình cảm vậy thì hai người lúc nào định tổ chức đám cưới thế? Tôi vừa nghe vậy mà ly nước vừa đưa lên miệng cũng suýt thì phun ra, sặc sụa mà ho. Kiệt lúc này quay sang vỗ nhẹ lên lưng tôi, ân cần hỏi: Em không sao chứ? Tôi nhìn anh, cảm giác chống ngực đang đập mạnh dữ dội, vội vàng đứng dậy nói: Em vào nhà vệ sinh một chút. Nói rồi tôi cũng đi thẳng ra ngoài, thấy cô nhân viên ở đấy liền lên tiếng: Cho em hỏi, nhà vệ sinh ở đâu ạ? Cô nhân viên ấy nhìn tôi mỉm cười rồi chỉ: Chị đi lối này ạ. Vào nhà vệ sinh, tôi lấy nước hất thẳng lên mặt mình. Tôi nhìn ra được những gì mà Kiệt cư xử tối nay, mục đích của anh vốn là để chị Huyền nhìn thấy. Nhưng bản thân tôi vẫn không thể không vì điều ấy mà rung động. Tôi vừa lấy tờ giấy trong hộp mà thấm nhẹ lên mặt mình. Cùng lúc đấy, chị Huyền mở cửa đi vào nhìn tôi khẽ cười: Sao thế? Chị nói vậy làm em ngại à? Tôi vội xua tay: Dạ không phải, tại em cũng chưa tính đến chuyện đó. Sao lại chưa? Chị thấy Kiệt đối với em rất quan tâm. Hơn nữa anh ấy cũng là một người đàn ông tốt, em nhất định phải nắm chắc lấy. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gượng cười: Dạ. Lúc này chị bỗng nhiên nắm lấy tay tôi rồi nói: Nhi, tuy mới gặp em nhưng chị biết em là một cô gái rất hiểu chuyện. Vì vậy em hãy ở bên anh ấy, giúp anh ấy hạnh phúc, Chị hy vọng ngày hai người tổ chức đám cưới, bởi vì chị nợ anh ấy quá nhiều mà bản thân chị hoàn toàn không thể trả được, nên trông cậy hết vào em. Lời của chị khiến tôi phải suy nghĩ đến mối quan hệ của họ. Có lẽ đủ như những gì tôi thấy được, Kiệt thích chị ấy. Tôi chỉ biết cười một nụ cười nhạt mà khẽ gật đầu. Chị thấy vậy lại ôm tôi một cái rồi nói: "Là nữa chị lấy số điện thoại của em, có gì cứ kể với chị, giờ quay lại ăn đi." Dạ. Khi chúng tôi định ra ngoài thì bất chợt một cơn buồn nôn kéo đến, khiến tôi phải quay ngược vào trong mà cúi xuống. Chị Huyền thấy vậy đi lại vỗ lấy lưng tôi rồi hỏi: "Không sao chứ?" "Dạ không sao, chắc chỉ là ngén thôi." Vừa nói dứt câu, tôi mới biết mình lỡ miệng, hốt hoảng nhìn lên chị. Huyền lúc này nhìn tôi có chút vui mừng hỏi: "Em có thai sao, con của Kiệt?" Bia đã không thể rút lại, tôi đành phải gật đầu. "Thế anh ấy biết chưa?" Tôi nghe vậy vội vàng nói: "Chưa, nhưng chị cũng đừng nói với anh ấy." "Tại sao? Kiệt biết được chắc sẽ mừng lắm đấy." Tôi trở nên lúng túng, sau đấy cũng nhìn chị nói: Em muốn tự mình nói với anh ấy." Chị nghe vậy lại nhìn tôi cười: "Được thôi, vậy ngày chị mong cũng sắp đến rồi." Tôi cũng chỉ gượng cười một cái, sau đấy cả hai quay trở về phòng ăn. Bữa tiệc kết thúc, chúng tôi chào nhau rồi ra về. Kiệt đi lấy xe rồi quay lại đón tôi, vừa mở cửa ngồi vào, anh đã lên tiếng: "Hôm nay cô phối hợp rất tốt đấy." Tôi nghe vậy nhìn sang anh, một hồi rất lâu rồi mới lên tiếng: "Anh thích chị Huyền?" Vừa nghe câu hỏi đó, anh có chút khựng lại, vài giây suy nghĩ rồi quay sang nhìn tôi hỏi: "Cô để ý chuyện đấy sao?" Tôi vội quay mặt đi. "Tôi không để ý, mà là nó đập vào mắt, cách anh nhìn chị ấy rất khác." Lời vừa dứt, Kiệt bỗng nhảy người sang tôi, làm tôi giật mình. "Anh làm gì vậy?" Gương mặt của cả hai gần kề xa nhau, chỉ cách đúng hơi thở, Kiệt bất chợt lại khẽ mỉm cười một cái. "Đến cả cái nhìn của tôi mà cô còn phân biệt được, vậy mà bảo không để ý sao?" Tôi trở nên lúng túng mà quay mặt đi. Tôi không để ý." Ai ngờ vừa nói xong, Kiệt bất chợt hôn lấy tôi, anh có một chút mạnh bạo cắn lên môi tôi, mùi rượu nồng nặc sâu thẳng vào khoang miệng. Anh uống quá nhiều rồi. Lúc này cảm nhận được bàn tay anh đang luồn vào bên trong váy, tôi giật mình mà vội vàng đẩy ra. Phản ứng của tôi khiến anh khẽ nhíu mày. Tôi thấy vậy liền vội nói: Ở đây không tiện." Kiệt nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi cũng không nói gì cả mà lái xe đi thẳng. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khá bắt mắt. Lúc này một người phụ nữ chạy ra mở cửa cổng, anh cũng lái thẳng xe đi vào. Tôi thấy vậy liền vội vàng hỏi: "Anh đến nhà ai vậy?" "Nhà tôi." Nhà anh không phải... "Đây là nhà riêng của tôi." Tôi nghe vậy càng trở nên kinh ngạc, không nghĩ anh lại đưa tôi về nhà. Kiệt lái thẳng xe cất vào gara, sau đấy mở cửa bước xuống mà đi hướng lên nhà. Tôi thấy vậy cũng chỉ lèo đẽo theo sau. Bên trong căn nhà cũng không quá lớn, nhưng một người ở thì cũng khá rộng rãi rồi. Kiệt đưa tôi đến một căn phòng rồi mở cửa. Vừa bước vào trong, cả người tôi bất chợt bị anh xoay dựa vào tường. Kiệt sau đấy liền cúi xuống hôn lấy tôi một cách điên cuồng. Bàn tay anh vòng ra sau kéo khóa váy tôi xuống. Tôi lúc này lại đẩy anh ra. "Anh sai rồi." Kiệt nhìn tôi chằm chằm, sau đấy kéo tôi về phía trước giường rồi đẩy tôi nằm xuống đấy. Anh cũng theo đà mà đè lên trên người tôi. Kiệt khẽ ghé sát gương mặt vào tôi, nhưng bất giác tôi lại quay đi. Anh hình như có chút khó chịu mà nhíu mày nói: "Hôm nay cô lại sao?" Tôi nghe vậy có phần lúng túng nói: "Hôm nay có thể không làm không?" Anh đưa tay lên bắt lấy cằm tôi xoay lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: "Lý do?" "Là vì tôi sợ ảnh hưởng đến đứa bé." Lời đấy tôi cứ nuốt xuống bụng mình. Tôi gạt tay anh ra, rồi xoay mặt nhìn về hướng khác mà nói: Tôi hôm nay hơi khó chịu." "Cô nói dối." "Sao tôi phải nói dối anh?" Kiển lúc này ghé vào bên tai tôi, anh lại dùng cái giọng trầm ấm ấy mà thì thầm: "Vậy tại sao không dám nhìn thẳng tôi?" Tôi nghe vậy mới quay mặt lại, là tôi vô tình hay anh cố ý mà môi của cả hai chạm vào nhau. Ngay lúc đấy, Kiệt cũng lợi dụng mà mút lấy nó, rồi đưa chiếc lưỡi vào khóa chặt miệng tôi lại. Lời này lại quá mức mãnh liệt. Chết tiệt, Nhi ơi là Nhi, dũng khí của mày đâu hết rồi. Biết chưa sao gì cũng chẳng trốn được, hai tay tôi chống lên ngực anh, rồi đẩy ra mà hạ giọng nói. Nhẹ thôi được không? Hôm nay tôi thực sự rất khó chịu. Kiệt nhìn tôi, đôi mắt của người say lại càng trở nên đa tình. Gọi tên tôi. Kiệt. Ngay sau đấy, anh liền phủi đầu vào bên cổ tôi, hơi thở nam tính phả vào khiến tôi mê mẩn. Anh cắn nhẹ lên vành tai tôi, giọng nói trầm ấm vang lên. Hôm nay cô rất đẹp. Chỉ một cử chỉ ấy, chỉ một câu nói ấy, tôi đã thấy thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy trên người tôi xuống, bàn tay chạm vào da thịt tôi từ từ mơn trớn trên nó. Nụ hôn kia bắt đầu di chuyển trên từ lớp da thịt, đi đến đâu lại gắn nhẹ lên đó một cái. Cảm giác ấy khiến tôi khẽ rùng mình. Lần nào cũng vậy, cứ tiếp xúc với cơ thể người đàn ông này, tôi không thể nào giữ nổi lý trí nữa. Có phải bản thân đã quá hư hỏng đến mức không thể cứu vãn được không? Trận kích tình qua đi cũng là lúc tôi mệt lả. Cả người lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được vòng tay anh kéo tôi vào lòng, một âm thanh thoang thoảng bên tai. Xin lỗi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng ở bên khiến tôi có chút hụt hẫng. Khẽ cựa mình một cái, cảm nhận được nửa dưới có chút đau. Tôi nhăn mặt mà gắng gượng ngồi dậy. Lúc này mới chợt phát hiện Kiệt đã quần áo tươm tất ngồi ở ghế nhìn về phía tôi. Trên tay còn cầm điếu thuốc đã sắp tàn mà nói. Hôm nay tôi còn có việc, sửa soạn đi, tôi đưa cô về. Tôi nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nhận lại quần áo của mình rồi đi vào nhà tắm. Xong xuôi quay trở ra ngoài, anh lúc này tiến lại phía tôi, đưa cho tôi một chiếc thẻ rồi nói. Cái này của cô, trong đấy có một khoản tiền, cô có thể tùy ý sử dụng. Nếu không đủ, cứ nói với tôi. Người đàn ông này lúc nào cũng vung tay mạnh như vậy. Tôi cũng chẳng biết trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng đây là công việc tôi làm và tôi phải nhận tiền. Tôi cầm lấy nó theo như nghĩa vụ thôi, sau đấy cũng bỏ vào túi sách. Trong lòng cũng chẳng để ý lắm. Kiệt đưa tôi trở về khu trọ, xe vừa dừng lại, tôi mở cửa định bước xuống thì bất chợt anh lên tiếng. Nhi. Tôi quay mặt lại nhìn anh, chờ đợi một câu nói tiếp theo, nhưng Kiệt có chút gì đó khác lạ, rồi sau đấy mới lên tiếng. Không có gì. Tôi khó hiểu nhìn anh, không lẽ xe rượu chưa tỉnh sao? Sau đấy cũng bước xuống mà đi vào bên trong. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng động cơ xe chạy đi. Tôi bất giác quay người lại. Khoảng trống trước mắt bỗng dưng khiến tôi cảm thấy có chút gì đó như vụt mất. Hóa ra giây phút đó tôi và anh sắp trở nên xa lạ. Tôi vừa đi vào trong thì con Nga, Thu cùng mấy đứa bu lại. Sao rồi, sao rồi? Mày có hỏi không? Tôi nghe vậy uể oải đi lại phía ghế ngồi xuống rồi nói. Hỏi rồi. Thì hắn trả lời như nào? Tôi nhớ lại khi ấy. Câu trả lời của anh thực sự khiến tôi thất vọng, mặc dù tôi biết bản thân mình đang mơ mộng quá cao. Bỏ? Cái gì? Hắn bảo bỏ á? Thế mày hỏi như nào? Thì như mày xui tao ấy. Anh ấy nói, một là bỏ, hai là đợi cho sinh xong thì đưa một khoản tiền rồi để đứa bé lại. Thế cũng đâu khác gì bảo mẹ bỏ con đâu. Mẹ nó, không lẽ hắn lại máu lạnh thế sao? Lời vừa dứt, chị Mai đi ra nói. Đã thấy lời tao nói chưa? Đàn ông chúng nó không như phụ nữ mình đâu. Hôm nay con Nhi không phải đi làm, nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai, theo tao đi phá. Nói rồi, chị cũng quay người rời đi. Con Nga với Thu cùng mấy đứa lên tiếng an ủi tôi. Nếu hắn không nhận, thì theo cách chị Mai là tốt cho mày đấy. Chứ bây giờ mình mày chửa đẻ, rồi tự nuôi con, còn nuôi mẹ già ở quê, vất vả lắm. Thôi, không phải buồn về cái loại đàn ông ấy làm gì. Mày bỏ đi. Biết đâu sau lại gặp được một thằng tốt hơn thì sao? Giờ còn trẻ, đời còn dài, cứ lo cải quốc kiếm tiền đi, về sau tính sau. Nhưng mà sau lời này thì rút kinh nghiệm, nhớ phòng tránh cẩn thận vào. Bọn nó không ngừng dỉ vào tai tôi, còn tôi lại chẳng lọt nổi một từ nào. Thực sự thì tôi không nỡ bỏ đi đứa bé, nhưng nghĩ cái Nga nói cũng không sai. Tôi còn mẹ già bệnh tật ở quê, còn em ăn học, mỗi lần xạ trị cho mẹ lại là một khoản tiền lớn. Nếu tôi còn sinh em bé, khi đấy không làm gì thì sợ đến nuôi con cũng không đủ. Tôi chán hẳn đi về phòng của mình mà nằm nghỉ, thật sự chẳng muốn suy nghĩ thêm một cái điều gì nữa vì đầu óc tôi quá mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, chị Mai đã sang gọi tôi dậy. Thật lòng có chút không muốn đi nên tôi cứ chần chừ. Chị thấy vậy lại lên tiếng: "Mày sao thế Nhi? Còn đắn đo cái gì nữa? Cái này càng giải quyết càng sớm thì càng tốt, đừng để nó to lên thì còn phức tạp nữa." Chị cái gì mà chị? Hay thật sự mày muốn đợi cho đến khi cậu ta nói thẳng với mặt mày và ép mày bỏ nó đi thì mày mới chịu tỉnh? Rồi đến khi đấy chuyện đồn ra ngoài, làm gái mà cố tình chửa với khách thì liệu còn ai gọi chúng mày không? Khi đấy cả mấy đứa kia cũng bị liên lụy, mày có hiểu không Nhi? Tôi nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng đi thay quần áo rồi theo chị đến một phòng khám tư nhân cũng khá uy tín và đông người. Chúng tôi đi vào, một cô gái mặc áo blue trắng đi ra. "Xin hỏi hai chị muốn khám gì?" Chị Mai nghe vậy mới lên tiếng: "À, chị muốn siêu âm thai cho em gái chị." Cô ta nhìn sang tôi rồi hỏi: "Chị này ạ?" "Ừ, mời hai chị vào quầy để lấy phiếu." Chúng tôi đi lại phía quầy thanh toán, trả tiền rồi nhận phiếu đi vào khám. Sau xuôi, tôi cầm bản kết quả đi lại phía bàn tư vấn. Ở đấy có một vị bác sĩ ngồi trực, tôi đưa cho bà ấy. Vị bác sĩ nhận lấy nó rồi nhìn, sau đó lên tiếng: "Lưu An Nhi, 21 tuổi phải không?" "Dạ." "Ừ, thai nhi được 7 tuần một ngày rồi, mọi thứ đều bình thường, chịu khó ăn uống đầy đủ vào nhé." Vừa nghe vậy, chị Mai ngồi cạnh đã lên tiếng: "Bác sĩ, con bé nó vỉ lỡ với bạn trai, bây giờ thằng kia nó bỏ đi rồi, em muốn làm kế hoạch cho con bé." Bà nghe vậy nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nói: "Kế hoạch thì phải đến sớm lên chứ, để thai càng to thì càng khó. Nếu mà dưới 7 tuần thì có thể dùng thuốc để đẩy thai ra, nhưng mà như thế này rồi an toàn thì vẫn là hút đi." Lời vừa dứt thì một giọng nói của phụ nữ vang lên: "Nhi." Tôi theo phản xạ quay người lại, nhìn thấy chị Huyền ở ngay đấy vội đứng dậy. "Chị Huyền." "Ừ, để khám thai sao? Được bao nhiêu tuần rồi?" Tôi còn chưa trả lời thì vị bác sĩ kia lại lên tiếng: "Nếu đồng ý hút thai thì ra quầy đăng ký, nổ tiền rồi vào đây." Vừa nghe vậy, sao mà chị Huyền liền thay đổi: "Nhi, em định phá thai sao?" Tôi nhìn chị lúng túng nói: Em... "Kiệt biết chuyện này không?" Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, ấp úng một lúc rồi trả lời: "Anh ấy không biết chuyện em có thai." Chị Huyền nghe vậy gắt nhẹ: "Em bảo với chị là em sẽ nói với anh ấy mà." Lúc này chị Mai cũng đứng lên nhìn tôi hỏi: "Ai thế?" "Bạn anh Kiệt." Huyền bất chợt lấy điện thoại ra, có vẻ giận mà nói: "Không được, chị phải nói với anh Kiệt." Tôi nghe vậy vội vàng giữ lấy tay chị: "Chị Huyền, đừng." Chị Mai thế vậy mới lên tiếng: "Có gọi nói cậu ta thì kết cục vẫn chỉ là vậy thôi." Chị Huyền quay sang nhìn Mai mà nói: "Chưa nói mà sao chị biết hay vậy?" Lúc này chị Mai quay sang tôi hỏi: "Nhi, không lẽ chị ấy không biết em làm gì sao?" Tôi nghe vậy trở nên lúng túng nhìn chị Huyền rồi nói: "Chị, thử ra em không phải là bạn gái của Kiệt, bọn em cũng không yêu nhau." Chị Huyền lúc này chợt sững người, nhìn tôi một hồi rồi hỏi: "Nhưng chị muốn biết cái thai trong bụng có phải là của anh ấy không?" Tôi chỉ biết khẽ gật đầu một cái. Chị lại nói tiếp: "Vậy là được, chị không cần biết hai người là quan hệ gì. Nếu cái thai đó là của Kiệt, vậy anh ấy được quyền biết. Ngay bây giờ em gọi điện cho anh ấy nói chuyện này đi." Chị Mai nghe vậy liền cản lại: "Không được Nhi, em muốn làm chuyện rắc rối lên nữa sao? Kệ cô ta, đi ra ngoài đăng ký." Chị Huyền cũng đáp lại: "Nhi, em phải nghe chị. Nếu Kiệt biết có sự tổn thải của đứa bé, anh ấy sẽ không để em làm chuyện này." Tôi nghe vậy mà khẽ cười nhạt một cái: "Anh ấy sẽ bảo em bỏ thôi." "Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy?" Tôi nhìn chị mà cười khổ: "Bởi vì em làm gái." Chị Huyền vừa nghe vậy, gương mặt hiện rõ một sự kinh ngạc. Phải rất lâu sau, chị mới quay trở lại được dáng vẻ ban nãy mà nói: "Kể cả em làm bất cứ cái gì thì chị không quan tâm. Chị nói chuyện với em bằng tư cách giữa hai người phụ nữ sắp làm mẹ. Chị không cho em được tự ý như vậy. Giờ chị sẽ gọi cho Kiệt để em nói chuyện." Nói rồi chị cầm điện thoại bấm số, sau đấy đưa cho tôi. Tôi đắn đo nhìn chị, rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại, sau đó cũng đành phải cầm lấy nó mà đưa lên tai. Lúc này, đầu bên kia vang lên những tiếng tút tút kéo dài. Tôi bỏ nó xuống rồi trả lại cho chị. Không liên lạc được. Chị Huyền thấy vậy cầm lấy nó, cũng liên tục gọi lại vài lần nữa, nhưng không được, lại quay sang tôi nói. Em nhắn tin đi, có thể điện thoại anh ấy hết pin, khi nào anh ấy mở máy thì sẽ đọc được. Tôi cầm lại chiếc điện thoại rồi cũng làm theo lời chị Huyền, nói rõ mọi chuyện với anh rồi trả lại máy cho chị. Nhi, nghe chị nói, bây giờ điện thoại của Kiệt không liên lạc được, em cũng nhất quyết không được làm vậy. Mà kể cả Kiệt không nhận nó đi chăng nữa, thì đứa bé vẫn là con em, nó đang tồn tại trong cơ thể em, sống bằng máu của em. Chả lẽ em không cảm thấy thương nó sao? Đời người phụ nữ, được làm mẹ là vô cùng hạnh phúc. Nhiều người cầu còn không được, em lại bỏ nó đi là sao? Nghe chị, dù xảy ra bất cứ điều gì, cũng phải giữ lấy con mình. Nếu khó khăn, chị sẽ lo cho mẹ con em, đừng sợ. Còn chị tin chắc, nếu anh Kiệt biết chuyện này, anh ấy sẽ không bao giờ ruồng bỏ mẹ con em, cho dù em làm nghề gì đi chăng nữa. Sau cái lời động viên của chị Huyền, tôi dường như đã tìm thấy được lối đi cho mình. Trước đó, tôi đã phải phân vân rất nhiều giữa việc bỏ và giữ. Giờ thì tôi đã quyết định rồi. Bởi vì lần đầu của tôi là anh, bởi vì tôi đối với anh đã len lỏi một thứ tình cảm, và bởi vì đứa bé trong bụng là của tôi và anh, vậy nên tôi quyết định giữ nó. Tôi quay sang nói với chị Mai. Chị, em không bỏ nữa, khổ em chịu được. Chị Mai nghe vậy lại nhìn tôi vội vàng nói. Nhi, mày ngu lắm. Em ngu cũng được, chỉ cần con em có thể đến với cuộc sống này, cái gì em cũng chấp nhận. Chị Mai nghe vậy cũng chẳng ép buộc tôi nữa. Chúng tôi lại quay trở về khu trọ. Vừa thấy tôi, mấy đứa đã xúm lại. Sao rồi, ổn không? Tôi còn chưa kịp nói gì, chị Mai đã lên tiếng. Còn Nhi từ giờ không phải đi làm nữa, mời cái chuyện cơm nước, giặt giũ để nó ở nhà nó làm. Tháng chúng mày đi làm, mỗi đứa trích ra một ít trả lương cho nó có cái sinh đẻ nuôi con. Nói rồi chị cũng đi về phòng, tôi khẽ mỉm cười mà nhìn theo. Còn ngài lúc này vỗ vai tôi. Quyết định rồi hả? Tôi khẽ gật đầu một cái, còn Thù liền chen vào. Thế khi nào mày sinh, tao sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con mày. Tôi nhìn mấy đứa chúng nó mà ứa nước mắt. Chúng tôi làm gái thời đấy, mọi người cứ bảo nghề chúng tôi làm thoái hóa cả một xã hội, nhưng tôi thấy nó chẳng đến mức như vậy. Chị em chúng tôi vẫn luôn đỡ đần và đùm bọc nhau, như vậy không đáng quý sao? Tôi bắt đầu ôm hy vọng về sự hình thành của đứa trẻ, nhưng rồi song song đó cũng dần tuyệt vọng vì ngày qua ngày Kiệt vẫn không xuất hiện hay liên lạc với tôi. Bên phía chị Huyền cũng cố liên lạc nhưng không được. Tôi có đến nhà riêng của anh, cô giúp việc cũng chỉ bảo anh ngày hôm đấy anh về rồi đem theo một vali rời đi. Từ đó đến giờ cũng chưa thấy trở lại. Anh đã biến mất, chẳng để lại một dấu vết, giống như cơn gió mùa đông lùa qua cơ thể tôi, để khi nó rời đi, chỉ còn lại một tấm thân khẽ run rẩy đến cổ quạnh. Khi thai được hơn 3 tháng, tôi siêu âm biết được là một bé trai kháu khỉnh. Phải nói với mấy đứa, bọn nó đã nhao nhao lên đòi đặt tên thay tôi. Buổi chiều hôm ấy, tôi đi chợ mua đồ về nấu, thì bất chợt một giọng nói vang lên. Này cô! Tôi theo phản xạ quay người lại, liền nhận ra ngay gương mặt này. Là anh? Đúng là cô rồi, tôi cứ sợ nhận nhầm người. Chúng ta có duyên 3 lần rồi đấy, cái áo trước mượn cô còn chưa trả tôi. Tôi nghe vậy nhìn anh ta cười gượng. Tôi cũng muốn trả, nhưng không biết liên lạc bằng cách nào. Lần trước tôi nói, nếu gặp lại cô phải cho tôi biết tên. Tôi nhìn anh khẽ cười một cái. Nhi, An Nhi. Tôi tên là Lâm, cô đang đi chợ sao? Tôi... Vừa nói đến đấy, bỗng chốc ngực tôi kéo đến một cơn đau dữ dội. Tôi khẽ nhăn mặt mà khọng người xuống. Lâm thấy vậy liền vội đỡ lấy tôi. Cô không sao chứ? Lúc này hô hấp đã trở nên khó khăn. Tôi gắng gượng nói. Không sao, dạo này tôi hay bị như vậy, chỉ một lúc là hết. Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Không. Tôi chưa kịp nói hết thì đầu óc đã trở nên quay cuồng. Mọi thứ trước mặt mờ dần đi, cả người dần đổ về phía Lâm, sau đấy tối đen mà mất hẳn đi ý thức. Tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, còn Nga, còn Thu và cả chị Mai cũng đã ở đây. Vừa thấy tôi tỉnh, chúng nó đã đi lại, sắc mặt có chút khó coi mà nói: "Tỉnh rồi, ăn gì không? Tao đi mua cho." Tôi nghe vậy nhìn chúng nó hỏi: "Mà chúng mày ỉu xỉu thế, mà sao mọi người biết mà vào đây?" "Tao thấy mày đi chợ lâu quá, nên gọi điện thì người khác nghe máy, nó mày bị ngất đang ở trong viện." "Anh Lâm phải không? Anh ấy đâu rồi?" "Chúng tao đến, cậu ta cũng có chuyện gấp nên đi rồi." Tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi nói: "Vậy xin tao xuất viện chưa?" Còn Thủ lúc này giọng nói chủ xuống: "Bệnh của mày chưa xuất viện được." "Sao thế? Tao bị bệnh gì?" Còn Nga nghe vậy chen vào: "Tao nghe cũng không hiểu, để tao gọi bác sĩ." Nói rồi nó cũng đi ra ngoài. Một lúc sau trở lại đi cùng với một vị bác sĩ mà tiến thẳng lại chỗ giường tôi. Vị bác sĩ ấy nhìn tôi bằng một đôi mắt có phần thương cảm, rồi ông nhìn xuống tập tài liệu trên tay mà nói: "Sau quá trình kiểm tra, chúng tôi chẩn đoán cô bị bóc tách động mạch chủ ngực tiếp 3, phình gốc động mạch chủ." Tôi không phải là người chuyên môn, nghe vậy cũng chỉ có một chút lo lắng mà nói: "Vậy cháu phải cần điều trị như thế nào?" "Phải phẫu thuật thay gốc động mạch chủ, nhưng..." Ông dừng lại một lúc rồi nhìn tôi chậm rãi nói: "Buộc phải bỏ cái thai." Câu nói như một chiếc búa giáng xuống đầu tôi, cả người cứng đờ mà lắp bắp nói: "Không, không còn cách nào khác xa bác sĩ." Ông có một chút bất lực nhìn tôi lắc đầu, hành động ấy lại khiến tôi thêm tuyệt vọng. Vậy nếu cố nuôi thai? Khi thai mỗi ngày to lên, thúc đẩy đoạn phình phát triển, đến một lúc quá lớn, nó vỡ bung ra thì sẽ chết. Tất cả những lời vị bác sĩ nói không khác gì một liều thuốc độc nhỏ từng giọt xuống cổ họng tôi. Sống mũi cũng đã cay xè, nước mắt vô thức chảy dài xuống. Tôi đã do dự rất nhiều rồi mới quyết tâm giữ lại đứa con của mình. Vậy mà ông trời vẫn triệt đường cùng của tôi như vậy. Bàn tay tôi siết chặt lấy tấm ga trải giường, nhìn ông bác sĩ nói: "Nếu nuôi thai, có thể theo dõi được tình trạng bệnh không? Cháu muốn biết trong khoảng thời gian nuôi thai thì bao lâu nó sẽ vỡ. Nếu trước lúc vỡ chỉ cần mổ lấy thai nhi ra thì con cháu vẫn sẽ được tiếp tục sống phải không?" Vừa nghe vậy, chị Mai, con Nga và cả Thu đều quát lên: "Nhi, mày điên rồi." Vị bác sĩ lúc này cũng lên tiếng: "Tôi nghĩ cô vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, con vẫn có thể có lại, nhưng mạng sống thì không lấy lại được đâu." Chị Mai cũng chen vào nói: "Mày đừng điên nữa Nhi, tại sao phải cố chấp như vậy?" Tôi không kìm được nước mắt của mình nữa, nó cứ chảy dài xuống, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả gương mặt mà nước nở nói: "Chị, cho đến tận bây giờ em vẫn không thể gặp được anh ấy. Nếu như bọn em sẽ không bao giờ gặp lại nữa thì đứa bé này là thứ duy nhất anh ấy để lại cho em. Em không muốn để mất nó." Còn Thủ lúc này chen vào: "Thế còn mẹ mày thì sao? Cả em trai mày nữa, mày định bỏ rơi họ sao? Nhi, bác sĩ nói đúng, con vẫn có thể có lại, nhưng mạng sống mất rồi thì mày để con mày cho ai? Nếu hắn thực sự tốt với mày thì sẽ không để mày chờ đợi đến bây giờ. Nghĩ lại đi, nghĩ về mẹ mày và em trai mày nữa." Chị Mai hướng đến vị bác sĩ kia rồi nói: "Bác sĩ, kệ nó, bác cứ phẫu thuật cho nó đi." Ông nghe vậy lấy ra một tờ giấy rồi nói: "Nếu đồng ý phẫu thuật, bệnh nhân hãy tự mình ký vào tờ giấy cao đoan này." Còn Nga cầm lấy tờ giấy rồi nhét vào tay tôi: "Không nghĩ ngợi gì nữa, mày ký vào đây đi." Tôi nhìn chằm chằm vào nó, những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi những con chữ. Ông trời ơi, tại sao lần nào cũng để tôi vào sự lựa chọn khó khăn đến như vậy?